Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, ly biệt. Hách Thu Dương cùng với chính mình, nói nhiều như vậy đề nghị, còn có phi thường quan tâm tự mình, hiện tại cứ như vậy vì mình mà rời đi. Nội tâm hắn vẫn là rất không đành lòng, tuy là Hách Thu Dương đã định trước ý thức phải biến mất, nhưng cứ như vậy biến mất, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Phải biết rằng cùng nhau đi tới, đều là Hách Thu Dương bồi bạn tự mình, hướng dẫn tự mình, từ ý nghĩa mà nói, đã coi như là thấy tốt bạn hiền, cho nên cứ như vậy rời đi, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Đừng do dự, nhanh lên một chút, ngươi còn trẻ, ngươi vẫn có tiền đồ, mất đi cái này phân thân, thì mất đi một sự giúp đỡ lớn, ta giúp không được ngươi cái gì. Tối đa cũng chỉ có thể đơn giản hiểu rõ ngươi vài câu. Nếu như tổn thất cái này phân thân, ngươi bản tôn cũng sẽ phải chịu tổn thương không nhỏ. Phải biết rằng sư phụ ngươi là hỗn độn thần tôn, còn có võ thần đại nhân. Bị thương nói, sẽ kéo dài ngươi tiến độ. Hách Thu Dương quát lớn đạo, cùng nhau đi tới. Nói thật ta đã coi ngươi là làm ta nửa người đệ tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn mình đệ tử. Cứ như vậy mất đi cái phân thân, ảnh hưởng đến sau này tiền đồ sao? Hắn căm tức nhìn Lâm Hiên, nội tâm hắn thì không muốn nhanh như vậy ly khai, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế. So với Lâm Hiên mất đi cái phân thân, hắn vẫn tuyển chọn tự mình trước giờ rời đi. Lâm Hiên vẫn là do dự, đổi thành người khác hắn có thể ngoan hạ tâm lai, nhưng đối với Hách Thu Dương nơi nào có thể độc ác quyết tâm đến. Hắn cũng không phải cái loại này vô tình hạng người. Nếu như ngươi không làm như vậy nói, coi như ta có thể nhiều sống một đoạn thời gian, ta cũng sẽ vẫn trầm mặc không nói lời nào, mãi đến ta biến mất. Hách Thu Dương nhàn nhạt bổ sung một câu. Lâm Hiên thân thể chấn động, như vậy cùng biến mất khác nhau ở chỗ nào? Hắn cũng không nhận ra Hách Thu Dương đang nói láo. Hách Thu Dương nói được thì làm được. Nếu như ngươi thật phải tôn kính ta, vậy thì càng nên làm như thế. Ta biến mất đã thành định cục, ta có thể hoàn hồn trở về. Không thể, có khả năng bảo trì lâu như vậy. Đã là cực kỳ may mắn ngươi để ta làm cuối cùng có thể đủ khả năng sự tình đi. Dù sao ngươi xem như là ta nửa người đệ tử. Hách Thu Dương viền mắt đỏ lên, cũng thở dài một hơi. Sư phụ, Lâm Hiên không chút do dự quỳ xuống lại. Đối với hắn nặng nề dập đầu ba cái, biểu thị nhận thức cái này Hách Thu Dương là sư phụ mình. Được, tốt, tốt. Hách Thu Dương cười to không ngớt. Có thể ở biến mất trước, thu cái có thể trở thành là thần tôn đệ tử tác vì đồ đệ mình, coi như là quang vinh. Hắn biết Lâm Hiên làm như thế, đã là có nghĩ pháp. Sau đó Lâm Hiên quỳ hoài không dậy, nhưng Hách Thu Dương lại biến mất ở trước mặt hắn. Trong nháy ở hồn châu bên ngoài đà tọa áo bào trắng phân thân Lâm Hiên. Khí tức lại là có vô cùng biến hóa lớn. Thả ra ngoài uy áp nhanh chóng thu liễm trở về. Khí thế lập tức đã bị đánh trở về. Trước đó đối ngoại phóng thích lực lượng cứ như vậy bị khống chế ở. Đây chính là lực khống chế đề thăng hiệu quả. Có khả năng đều khống chế được tiết ra ngoài năng lượng. Do đó có khả năng tinh danh hơn chuẩn khống chế được tự mình lực lượng. Ở Hách Thu Dương dưới sự khống chế, một phần nhỏ thần tôn tinh huyết tăng nhanh bị sử dụng. Bởi nhiều một đạo linh hồn chi lực gia nhập vào, để cho Lâm Hiên lực lượng cường hãn hơn. Cộng thêm bị Hách Thu Dương tự mình khống chế, điên cuồng trấn áp phía dưới. Huyết sát chi lực nhanh chóng bị gạt ra khỏi đi. Tốc độ cực nhanh vượt qua xa Lâm Hiên trước đó lực khống chế. Vu Thành Phong bọn họ sau khi thấy, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tốc độ này có chút ngoài bọn họ dự liệu, như là thay đổi người giống như, lập tức thì đề thăng nhiều như vậy. Sau đó Lâm Hiên sắc mặt từ từ khôi phục, thả ra ngoài huyết sát chi lực càng ngày càng nhiều, để cho bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thật có thể bài trừ cái này huyết sát chi lực. Xem ra tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thật có thể loại ra ngoài. Quá trình này đi ngang qua một ngày sau, triệt để đem huyết sát chi lực cho tống ra đi. Tất cả thoạt nhìn đều khôi phục bình thường. Hừm, hắn đã không có việc gì. hắn nghị lực thật không sai, có thể tiếp nhận được mạnh mẽ như vậy công kích. Nói vậy hắn linh hồn chi lực đồng dạng không kém. Giọt kia tinh huyết tuy có ảnh hưởng, nhưng nếu là hắn linh hồn không có mạnh như vậy nói, cũng không cách nào phân tâm đi sử dụng. Vu trường lão đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Không có việc gì sao? Vu Thành Phong thở phào. Chứng kiến Lâm Hiên không có việc gì là tốt rồi. Lúc này ở Lâm Hiên trong cơ thể, Hách Thu Dương thân thể như ẩn như hiện. Đúng như cùng Lâm Hiên từng nói, thân thể đã sắp phải biến mất. Lâm Hiên cho tới nay đều có thể cảm thụ được, ý thức biến mất trình độ đều biết. Nếu như phụ thể khống chế nói, tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn. Trước đó lần đầu tiên phụ thể lúc là có thể cảm thụ được, tuyệt đối không chống nổi lần thứ hai. Bất quá không được phụ thể, tối đa cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ cái 1-2 năm. Thời gian cũng không lâu. Hồn châu cũng không phải là thật nuôi những linh hồn này, mà là chuyên môn chứa đựng những linh hồn này năng lượng. Cho nên có ý thức đồ đạc, có thể quá nhiều một đoạn thời gian, đã là rất tốt. Sư phụ, Lâm Hiên nhìn Hách Thu Dương, trong lòng rất khó chịu, nhưng là vừa không biết nói gì cho phải. Không cần thiết nói cái gì đó, ta ý thức sau khi biến mất, rất nhiều ký ức vẫn còn, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Lấy ngươi thiên phú, ta nghĩ đạt được thần tôn cấp hay là có rất lớn khả năng. Hách Thu Dương trên mặt vẫn lộ vẻ nụ cười, đưa tay vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, lại thì không cách nào va chạm vào. Là thời điểm nên đi, ta không yêu cầu ngươi làm những gì. Vi sư chỉ cầu ngươi có thể làm được một điểm, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Thần vực náo động, không biết khi nào lại muốn bắt đầu. Ngươi không trở nên mạnh mẽ nói, đến lúc đó sẽ bỏ mình, thậm chí ngay cả tự mình sở người yêu, đều không thể đi bảo hộ, đệ tử hiểu rõ. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hách Thu Dương, hắn hiểu rõ đây là một lần cuối cùng, hiểu rõ là tốt rồi, cùng nhau đi tới, ta biết ngươi tính cách, không được lỗ mãng, tĩnh táo, sau này tất thành đại khí, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Thực sự là đáng tiếc, Hách Thu Dương cuối cùng cười nhạt một tiếng. Cái này hiền lành mặt mũi hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Còn lại là đúng một tiểu đoàn linh hồn năng lượng. Đây cũng là Hách Thu Dương ký ức. Sư phụ, Lâm Hiên đi tới cái này đoàn linh hồn năng lượng trước mặt. Đem cái này đoàn ký ức dung nhập trong trí nhớ mình. Bắt đầu cảm ngộ trong đó ký ức. Hiểu rõ thần vực tin tức. Tì nói Hách Thu Dương cho mình giải thích không ít. Nhưng còn rất nhiều không hiểu. Cùng lúc đó, hắn phân thân từ từ mở mắt, hai hàng lệ theo khuôn mặt hạ xuống, sau đó hóa là màu trắng sương mù tiêu tán trên không trung. Một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn, lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là sống sót sau tai nạn mừng đến chảy nước mắt. Lâm huynh, người không có việc gì? Vu Thành Phong cấp bách vội vàng đi tới, dò hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác trạng thái như thế nào? Có muốn hay không dùng chút đan dược khôi phục một chút? Đối với mình ân nhân cứu mạng, Vu Thành Phong là muốn báo ân, nhưng không biết tại sao làm, để cho ta yên lặng một chút a. Lâm Hiên cũng không được muốn nói gì, thầm nghĩ để cho mình yên lặng một chút, hoàn toàn không có gì sống sót sau tai nạn cảm giác. Có là nội tâm một mảnh thống khổ, đây chính là ly biệt đau. Convert by King Killer, hết chương.